Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Nguyễn Nguyễn tấn công, dường như đều bị thiên nhiên khống chế cho những người thật sự rất thích hợp để được theo đuổi, được ngưỡng mộ, bởi vì cô sinh ra đã kiên định, từng đường nét trên khuôn mặt cô đều rõ ràng, lời nói của cô cũng vậy ngay cả khi mập mờ, cũng mập mờ một cách rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn là biết, cô ấy có ý với bạn. Em sẽ nghĩ cách. Nguyễn Nguyễn lại là người gặp mạnh thì càng mạnh. Đêm trước khi chia tay, họ lại làm, thiên nhiên dùng tay TV, phần sau đùi Nguyễn Nguyễn, không nói gì, cứ nằm nghiêng người, ngửa tay XNN, cho đến khi Nguyễn Nguyễn xoay người ngồi dậy, lại trèo lên người cô, bị cô lơ đãng đưa tay TV, nói thiên nhiên lơ đãng là vì lần này sự không nỡ chiếm ưu thế hơn cả DCV. Cô dịu dàng và cẩn thận TV, Nguyễn Nguyễn, như thể đang an ủi chính mình. Sáng hôm sau họ chia tay, một người bay đến Thụ Thành, một người ở lại Giang Thành. Ngô Mai nhanh chóng đến, mang theo túi lớn túi nhỏ, và một số quần áo mùa thu đông mà Nguyễn Nguyễn đã dặn dò. Cô ấy đứng trong căn hộ lớn của thiên nhiên, cảm thấy mình như đến làm giúp việc. Rõ ràng trong tay là chiếc vali vuông vức, nhưng lại cứ như đang đeo bao tải rắn. Cũng giống như Nguyễn Nguyễn. Cô ấy đầu tiên đi đến bên cửa sổ sát đất, tò mò nhìn xuống dưới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn phòng khách không có đèn chùm. Cuối cùng đi vòng đến phòng ngủ, nhìn chiếc bồn tắm màu đen phía sau lớp kính trong suốt của phòng tắm, nói với Nguyễn Nguyễn. Cái này trông giống khách sạn tình thú, cậu cứ tắm trong này à? Nguyễn Nguyễn đáp lại cô ấy. Có nút bấm, có thể làm cho kính mở đi, cậu lại đây xem. Hai người họ đứng trong phòng tắm còn lớn hơn cả phòng ngủ trước đây. Ấn nút chuyển đổi một cái, rồi lại ấn về. Ngô Mai ấn nút bật tắt đèn liên tục, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn thông minh lấp lánh. Vẫn là quá thiếu hiểu biết, khám phá đều bắt đầu từ phòng tắm, sợ làm hỏng đồ đạc bên ngoài. Ngô Mai lại hỏi Nguyễn Nguyễn, tại sao thiên nhiên lại cho nàng ở căn nhà tốt như vậy, còn sắm cả xe cho nàng. Nguyễn Nguyễn thuật lại đơn giản những gì thiên nhiên đã phổ cập kiến thức trước đó, Ngô Mai hiểu được một nửa. Tức là... cậu phải kiếm thật nhiều tiền cho cô ấy. Có thể nói như vậy. Nguyễn Nguyễn gật đầu. Ngô Mai ngồi trên giường. Đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều có giá. Nhưng cô ấy không suy nghĩ quá lâu. Liền đặt đồ dùng nhà bếp vào bếp. Sắp xếp từng món một theo thói quen của cô ấy và Nguyễn Nguyễn. Buổi chiều, Nguyễn Nguyễn thay một bộ quần áo đơn giản gồm áo phông và quần jean. Cùng Ngô Mai đến nhà hát Giang Thành. Đào Tẩm đã đợi ở đó. Đang nói chuyện với đạo diễn. Nguyễn Nguyễn khoanh tay xem họ tập luyện một lúc, rồi cầm kịch bản, lên sân khấu cảm nhận thử. Đào Tẩm ngồi trên bàn ở hàng ghế đầu của khán giả, hai tay chống hai bên, quan sát động tác và lời thoại của nàng, thỉnh thoảng lại thì thầm với đạo diễn. Đợi thử sân khấu xong, Đào Tẩm nhảy xuống khỏi bàn, hỏi Nguyễn Nguyễn. Được không? Tôi cảm thấy không tệ. Khe giữa ngón cái và ngón trỏ của Nguyễn Nguyễn vẫn còn hơi tê. Nàng không quen nói lời thoại một cách mạnh mẽ như vậy. Vậy tôi giao cô ấy cho anh nhé. Đào Tẩm cười với đạo diễn, lại gật đầu với Nguyễn Nguyễn, sau đó cầm điện thoại rời đi. Nguyễn Nguyễn nhìn theo bóng lưng Đào Tẩm, đạo diễn phía sau gọi nàng. Hương Lăng, dạ, nàng hoàn hồn, nhìn về phía đạo diễn, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng này, nàng sẽ cống hiến cho sân khấu. Diễn vai diễn mà trước đây ngay cả khi tập luyện trong ký túc xá cũng không với tới được. Nàng nhớ lại bản thân non nớt ngây ngô lúc đó, mặc bộ đồ tập màu hồng giống nhau, dựa vào chiếc thang của giường tầng trong ký túc xá. Chiếc thang có chút mùi, nhưng để không chắn trương nặc nhiên soi gương, nàng chỉ có thể dựa sát vào đó. Lúc tập động tác, nàng vô tình chạm vào chậu đặt dưới chân thang, trương nặc nhiên nói. Cô cẩn thận một chút, đừng đá vào chậu của tôi. Lúc đó, cuộc thi tuyển chọn của họ chỉ là một cuộc thi tuyển chọn. Trong ký túc xá không có camera, mọi người đều chân thật hơn rất nhiều. Nếu bây giờ tham gia chương trình, Trương Nặc Nhiên có thể sẽ dịu dàng mỉm cười nói. Cô đừng đứng trong bóng tối. Lại đây, nhân vật Hương Lăng này vẫn luôn sống trong bóng tối. Tôi muốn để cô ấy đứng dưới ánh đèn. Nguyễn Nguyễn đứng dưới ánh đèn sân khấu, đứng trên sân khấu của nhà hát hàng đầu Giang Thành. Dù chỉ là một vai phụ nhỏ bé, cũng đã có một ánh đèn chiếu riêng cho mình. Nàng không có cơ hội đọc kịch bản chung, cũng không có buổi tập riêng. Cảnh đầu tiên cũng chỉ là sau khi nói sơ qua về vị trí, cầm kịch bản đọc theo. Nguyễn Nguyễn dành một buổi chiều để thoát khỏi kịch bản, 2 ngày để nhập vai, và chưa đầy 1 tháng để hoàn thành việc tập duyệt. Khi lá thu muộn màng rơi xuống, cũng là lúc Nguyễn Nguyễn bắt đầu công diễn. Trước khi công diễn, sinh nhật của Thi Nhiên đến, không có nghi lễ long trời lở đất gì, dù sao Thi Nhiên vẫn đang quay phim kín lịch, fan trên siêu thoại tự chúc mừng rất vui vẻ, gửi đến cô những lời chúc mừng đủ hình thức, mà Weibo của Thi Nhiên chỉ có một bài đăng động thái chúc mừng sinh nhật được gửi tự động. Weibo tự động tạo một bức ảnh nửa người Thi Nhiên mặc váy dạ hội cúp ngực màu vàng, nghiêng người đứng trong bóng tối, nét chữ viết tay phóng khoáng thể hiện. Chúc mừng sinh nhật Thi Nhiên 1027. Ngay cả sinh nhật cũng lạnh lùng như vậy, ẩn ẩn toát lên vẻ thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với đó là lượt chia sẻ và bình luận sôi nổi. Hơn 1 triệu lượt chia sẻ, cùng với lượng bình luận khổng lồ ập đến, nếu không cẩn thận click vào, cứ như bước vào biển tình yêu sâu thẳm. Thời gian Nguyễn Nguyễn quen biết Thi Nhiên không tính là dài, cũng vẫn luôn ngâm mình trong nhà hát, quên mất việc gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Thi Nhiên vào lúc 0 giờ. Mãi đến khi tan làm Ngô Mai nhắc nhở nàng mới nhớ ra, không biết nên chúc mừng thế nào cho phải, tiện tay click vào phần bình luận của Thi Nhiên, vậy mà lại thấy các thương hiệu lớn chiếm giữ top bình luận. Danh sách thương hiệu dài dằng dặc, từ những món đồ xa xỉ cao cấp đến đồ gia dụng, đồ uống và các sản phẩm sinh hoạt, mỗi thương hiệu đều cố gắng thể hiện sự chân thành của mình để nhận được nhiều lượt thích hơn từ fan, giành được vị trí quảng cáo tốt hơn. Đây cũng là một chiến trường danh lợi nhỏ, giá trị thương mại luôn được đặt lên hàng đầu. Còn những tình cảm chân thành nhỏ bé, phải lùi về phía sau, rồi lại lùi về phía sau nữa. Ngón tay cái trượt xuống, thoát khỏi trang chủ, các tài khoản marketing đã tổng kết những minh tinh. Thi Nhiên gửi lời chúc, có những người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đúng giờ trong nhiều năm liền, tung ra một loạt thông cáo báo chí về tình chị em sâu đậm, cũng có những người những năm trước đã từng gửi lời chúc. Bây giờ lại không gửi nữa, bị nghi ngờ là đã trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật không phải là sinh nhật của Thi Nhiên, mà là lễ hội của Lưu Lượng. Có người tặng quà cho cô, thì cũng có người muốn cắn một miếng thịt trên người cô. 9 giờ tối, đoàn phim, khách mời bí ẩn, đăng ảnh hậu trường chúc mừng sinh nhật Thi Nhiên, để hâm nóng bộ phim truyền hình dài tập mà Thi Nhiên đang quay kín lịch này. Cô mặc chiếc áo phao mỏng, đội vương miện giấy vàng của người mừng thọ, đứng trước chiếc bánh kem hình vuông khổng lồ, mỉm cười chụp vài bức ảnh. Bánh kem là hình vuông, bởi vì có thể viết được nhiều chữ hơn, dòng đầu tiên là chúc mừng sinh nhật Thi Nhiên, dòng thứ hai là đoàn phim, khách mời bí ẩn, chúc mừng, tên phim và 4 chữ, chúc mừng sinh nhật, gần như lớn bằng nhau, thậm chí còn lớn hơn một chút. Nguyễn Nguyễn ngồi trên mép sân khấu, vậy mà lại cảm thấy rất cô đơn. Điện thoại rung lên, An Lộ, người quản lý gửi tin nhắn cho nàng, là một bài đăng. Thi Nhiên chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ kèm theo hình ảnh, nói với nàng, có thể đăng, cũng có thể không đăng. An Lộ là một người phụ nữ rất hào sảng, chắc khoảng hơn 40 tuổi, cười lên khanh khách, toát lên vẻ khỏe mạnh của một người sống có quy củ. Lúc công ty nói An Lộ sẽ dẫn dắt Nguyễn Nguyễn, hai người họ chỉ đơn giản là thêm WeChat của nhau. An Lộ nói, chúng ta chia nhau làm bài tập, trước tiên tôi sẽ xem qua tư liệu và tác phẩm của cô. Cô nói cho tôi biết công việc cô thích và không thích, cung hoàng đạo thích và không thích, giờ này ngày mai, chúng ta gặp nhau. An Lộ dựa theo xu hướng công việc của Nguyễn Nguyễn để sàng lọc các hoạt động tiếp theo, lại dựa theo xu hướng cung hoàng đạo của nàng để sắp xếp đủ người trong ekip. Nguyễn Nguyễn rất thích cô ấy, bởi vì cô ấy rất dễ gần, nói chuyện rất đáng tin cậy. Giống như người chị quen biết từ nhỏ. Em không muốn đăng, Nguyễn Nguyễn trả lời. Được rồi, ăn cơm chưa? An Lộ không ép buộc nàng. Hai người trò chuyện một lúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Nguyễn Nguyễn ngồi ngẩn người vài phút, sau đó trầm ngâm quay đầu, nhìn về phía ánh đèn sân khấu chưa tắt, chụp một bức ảnh. Gửi cho Thi Nhiên, chưa đầy 10 phút, Thi Nhiên trả lời. Hửm, chúc mừng sinh nhật, gần đây họ trò chuyện mỗi ngày, nhưng không có nội dung gì. Chỉ là những câu như đã bắt đầu làm việc rồi, về đến nhà rồi. Bên kia Thi Nhiên đang nhập tin nhắn, một lúc sau gửi đến. Chỉ vậy thôi à, Nguyễn Nguyễn hiếm khi không trả lời. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, không biết sinh nhật, sau khi được nhận nuôi, ngày đến nhà mới chính là sinh nhật của nàng, vì gần với ngày sinh của em trai, nên cùng nhau tổ chức. Sau khi ra mắt, công ty quản lý đã xem bói cho nàng, ấn định sinh nhật là ngày 27 tháng 5, thật trùng hợp, chỉ cách sinh nhật của Thi Nhiên 5 tháng. Nhưng không có mấy ai nhớ, cũng chưa từng có lời chúc mừng long trọng nào. Vì vậy, Nguyễn Nguyễn là người không tổ chức sinh nhật, mà sau khi chứng kiến sinh nhật của Thi Nhiên, nàng càng thêm hoang mang. Không ai trên thế giới này vui mừng cho mình, và cả thế giới đều vui mừng cho Thi Nhiên. Hai chuyện này vậy mà lại khiến Nguyễn Nguyễn cảm thấy lạc lõng. Nàng gọi điện thoại cho Thi Nhiên, thành thật nói, em không biết nên ăn mừng sinh nhật thế nào. Thi Nhiên dừng lại vài giây, chị cũng vậy, rất mệt mỏi, lại rất ngắn gọn. Nguyễn Nguyễn hít mũi, đột nhiên rất nhớ Thi Nhiên. Khi nào chị đóng máy, em sắp công diễn rồi, chị có đến xem em không? Nguyễn Nguyễn hỏi, ngày một đóng máy, tối đến Giang Thành. Vậy là kịp rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Nguyễn Nguyễn vui vẻ hẳn lên. Em giữ vé cho chị. Được, Thi Nhiên mỉm cười. Cảm ơn, tuần sau gặp. Cách Chương.